Xin chào, kiểm sát viên. Chương 9, góc truyện audio.com. Dịch, edit, hai chị em Mít, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Nét mặt thanh tú, mái tóc ngắn hoạt bát phối với một bộ Âu phục màu đen. Họ ẩn to ẩn hợp dáng, trước tiên cô nhìn thấy Tô Dịch Văn. Đôi mày tinh tế cau lại, quay sang Đào Nhạc hỏi. Tại sao em lại ở đây? Đi ăn cơm ạ. Đào Nhạc chỉ vào cái lẩu đang sôi trả lời. Không phải đến ăn cơm, chẳng lẽ đến để chơi à? Người phụ nữ dường như không vừa lòng với thái độ của Đào Nhạc. Không ngoan ngoãn ở trường, chạy đến chỗ này ăn cơm. Nếu để ba mẹ em biết được, em xem họ sẽ nói gì đây? Chị không đi mật báo là được rồi. Đào Nhạc nuốt nhanh miếng bào ngư, vội vàng đứng dậy giới thiệu. Thầy Tô, đây là chị họ của em. Hứa Lăng, là nhân viên chính phủ ạ. Những từ cuối cùng, giọng Đào Nhạc như muốn thay đổi luôn. Tô Dịch Văn mỉm cười bắt tay. Cô Hứa, xin chào. Hứa Lăng chỉ gật đầu một cái. Thái độ lãnh đạm, Đào Nhạc thấy vậy liền tức giận. Làm quan thì có gì hơn người chứ? Dùng cặp mắt chó để nhìn dân thường à, Tiểu Nhạc. Em qua đây, chị có chuyện muốn hỏi em. Hứa Lăng buông một câu rồi đi ra phía cửa. Đào Nhạc không biết làm sao, đành phải đi qua, dù sao cũng đã quá mất mặt với Tô Dịch Văn rồi. Mất mặt thêm một lần cũng không sao. Ra khỏi quán ăn, hơi lạnh liền phả vào mặt, chênh lệch rõ rệt với nhiệt độ bên trong. Đào Nhạc nhìn xong cửa sổ, mưa lất phất đã tạo ra một lớp hơi nước, bữa ăn ngon lành đã bị người phụ nữ này quấy rầy rồi. Hứa Lăng cũng không vòng vo. Người đàn ông đó là ai vậy? Em và anh ta có quan hệ gì? Đào Nhạc vừa nghe mấy lời này liền giận dữ. Chị có ý gì vậy? Anh ta là thầy giáo của em. Thầy giáo sẽ đưa em đến những chỗ thế này ăn cơm sao? Mà chỉ có hai người thôi sao? Tiểu Nhạc, em đừng có xem chị là con nít. Chuyện tìm đối tượng em nên nói với mọi người trong nhà. Đừng có tùy tiện ở cùng một chỗ với bất cứ người nào. Em nói chị họ nghe này, chị đang nghĩ đi đâu vậy? Cái gì mà ở cùng một chỗ? Thứ nhất bữa cơm này do em mời. Thứ hai em có việc nhờ anh ta. Em mời, em lấy đâu ra tiền? Đến chỗ này ăn cơm tốn không ít đâu. Hứa Lăng cười nhạt, em đừng có gạt chị. Người đàn ông đó nhìn cũng khoảng 30 tuổi rồi. Nói không chừng cũng đã kết hôn rồi. Em bớt gây phiền phức cho gia đình đi. Đào Nhạc không chịu thua kém đáp lại, em thấy là do tự chị họ muốn gả nhưng không ai chịu. Không muốn nhìn thấy em hẹn hò với đàn ông, dù sao cũng đã 31 tuổi rồi. Đối với chuyện tình cảm của chị mà nói, loại cực phẩm như thầy của em là trăm năm khó thấy. Có phải là chị đấu kỵ rồi không? Người càng chín chắn thì càng có sức quyến rũ. Em quan tâm anh ta 30 hay 40 làm gì? Sự thật có 7-80 tuổi em cũng muốn. Hứa Lăng giận run người. Được, những lời này cứ đem về mà nói với ba mẹ của em. Là người đã sắp tốt nghiệp, làm việc nên dùng đầu óc một chút. Lúc trước, Dượng em còn nói sẽ cho em đi làm ở viện kiểm sát. Chị thấy thái độ này của em, đi đến chỗ nào cũng làm không được đâu. Sao lại kéo cả chuyện công việc vào đây rồi? Chị họ à? Chị nên giảm bớt giọng điệu hách dịch nhà quan đi. Đối với em không có tác dụng đâu. Đào Nhạc thả lỏng người. Thở dài. Dù sao con người em cũng ngay thẳng. Chị muốn nói gì với nhà em thì cứ nói. Có nhiều thời gian rảnh rỗi như thế này chi bằng hẹn hò với vài người đàn ông. Trước 40 tuổi có thể lấy chồng ra riêng. Cũng là để ba mẹ an tâm phần nào. Em, Đào Nhạc nhún vai, vẻ mặt vô tội. Vừa khéo thoáng thấy có vài người đàn ông đứng không xa chỗ này lắm đang hướng mắt trông chờ. Nhìn bộ dạng này chắc là đến cùng với Hứa Lăng. Trong mắt Đào Nhạc liếc qua liếc lại. Cười hì hì, chị họ, em nói chị nghe này. Hiệu suất xử lý công việc của chị cũng cao quá ha. Người ta hẹn hò là từng người một. Còn chị thì tổ chức thành cả một đoàn cùng đến. Chị định chọn lọc trong giây lát hả? Khi ăn có tiêu hóa nổi không đây? Từ trước tới giờ Hứa Lăng chưa bao giờ bị một con nhóc nào chọc cho tức giận như vậy. Nói ra thì chính là em gái mình, vốn là chỉ muốn dạy bảo vài câu. không ngờ còn bị em gái cưỡi cả lên đầu. Ngược lại bản thân ngay cả một câu cũng không nói lại. Bình thường trong cơ quan cũng chưa từng gặp qua tình huống thế này. Được rồi chị họ, chị nhanh đi hẹn hò, tụ họp gì với bạn chị đi, em sẽ không quấy rối đâu. Đào Nhạc cũng không chờ Hứa Lăng nói lời nào, vẫy vẫy tay rồi trở vào quán. Đừng cho rằng Đào Nhạc đang thắng lợi trở về, lòng cô hiện rất hỗn loạn, bản thân đã làm mích lòng chị họ, chắc chắn những ngày sắp tới sẽ khó sống. Cô suy nghĩ, bà chị này chuẩn bị nói với người nhà chuyện ngày hôm nay. Lại sẽ khai mạc hội nghị phê phán và đấu tranh, không biết cô sẽ bị nói thành bộ dạng gì nữa đây. Thở hổn hển trở lại chỗ ngồi, thấy Tô Dịch Văn múc từng muỗng canh húp, thật là quá thảnh thơi. Đào Nhạc liền cảm thấy tức giận, vô duyên vô cớ bị chị họ la còn không phải vì người đàn ông này à. Nếu sau này cô gặp chuyện gì ngoài ý muốn, anh cũng đừng hòng sống yên ổn. Tô Dịch Văn nhướng mắt, thấy Đào Nhạc đang trố mắt nhìn mình, cười cười, chị họ em sao rồi, đi rồi. Thầy nhớ chị ấy hả? Đào Nhạc không biết tại sao đột nhiên lại thốt ra câu này. Ý tứ hàm chứa một chút giấm chua. Tô Dịch Văn chớp chớp mắt. Em sao vậy? Không có gì ạ. Đào Nhạc ý thức được bản thân đang thất lễ. Miệt mài tiếp tục vớt rau cải. Hải sản trong nồi lẩu. Tô Dịch Văn chỉ là đang nhìn. Trong mắt có chút suy nghĩ. Trong lúc bọn họ không ai nói tiếp câu nào. Bữa cơm này có gì đó hơi kỳ quái. Đương nhiên Đào Nhạc biết là nguyên nhân do cô, nhưng lại không thể nói ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Vậy là, mãi đến khi tính tiền mới xảy ra chút chuyện ngoài dự định. Ăn no chưa? Đào Nhạc gật đầu, buông đũa xuống, nhìn thấy thời gian không còn sớm nữa. Liền quay đầu gọi nhân viên phục vụ. Tính tiền, tổng cộng hết bao nhiêu ạ? Đào Nhạc rút túi tiền ra. Dù gì toàn bộ tài sản của cô cũng ở đây rồi. Đợi khi ra khỏi đây cô sẽ thành kẻ nghèo rất mồng tơi rồi. Nhân viên phục vụ lục tìm hóa đơn, cúi người xuống thấp nói. Thật ngại quá, bàn của hai vị đã được tính tiền rồi ạ, tính tiền rồi. Đào Nhạc thò tay giựt lấy cuốn sổ lưu hóa đơn, vừa nhìn mấy con số kia cô vừa nuốt nước miếng một cái. Lập tức bình tĩnh lại hỏi. Ai tính tiền vậy, còn không phải là vị tiên sinh này sao? Nhân viên phục vụ trả lời thành thật. Đào Nhạc hướng ánh mắt khó tin nhìn Tô Dịch Văn. Nói không ra nổi một câu. Ai có thể nói cho cô biết đây là tình huống gì đây? Tô Dịch Văn đứng dậy, vuốt vuốt quần áo, đối diện với cặp mắt đang mê muội của Đào Nhạc. Tâm trạng thật tốt, còn muốn ở đây nữa à? À, Đào Nhạc vội vàng mặc áo khoác vào. Theo sau Tô Dịch Văn ra khỏi quán, đợi khi bọn họ bước ra, màn đêm đã kéo xuống, thời gian ăn bữa cơm này thật quá lâu mà, hai người một trước một sau bước đi, đèn đường hắt ánh sáng, kéo bóng hai người họ thật dài, gần như chồng lên nhau, Đào Nhạc vẫn cúi đầu, nhìn bóng hai người mà ngẩn ngơ, chương 9, 2, Dịch, em, Edit, hai chị em Meet, sao không nói chuyện vậy? Tô Dịch Văn đột nhiên xoay người, làm hại đầu của Đào Nhạc đập trúng ngực anh, đau chết đi được, thầy không nói gì liền quay lại rồi. Đào Nhạc xoa xoa trán, chắc người anh ta được làm bằng thép, đụng trúng một cái thật sự rất đau. Tô Dịch Văn nhìn thấy sắc mặt giận dỗi của cô, cười thành tiếng, xin lỗi, tôi không cố ý. Đào Nhạc nghĩ ngợi, vẫn còn phân vân mà nói ra, thầy Tô à. Thầy tốt bụng thanh toán tiền bữa cơm vừa rồi làm cái gì? Em đã nói là em mời mà. Tô Dịch Văn có chút thở dài. Em thật sự cho rằng tôi sẽ để sinh viên bỏ tiền ra mời cơm à? Lúc đầu cũng chỉ là đùa với em một chút mà thôi. Nhưng mà, bất quá lần sau đừng đến những nơi như thế này nữa. Tiền lương của tôi cũng ít ỏi như vậy. Mới thanh toán một chút vậy mà hết phân nữa rồi. Giọng nói của anh giống như tiếc rẻ, khiến Đào Nhạc muốn bật cười. Anh ta đúng là một con ma keo kiệt mà. Nhưng mà anh ta nói, lần sau, chẳng lẽ bọn họ còn có thể ăn cùng nhau nữa sao? Hoặc là có ý gì khác chứ? Đợi đã, hiện tại Đào Nhạc ý thức được một chuyện tại sao anh ta lại đi cùng một hướng với cô. Khụ khụ, thầy Tô ạ, em tự ngồi xe buýt về trường là được. Thầy cũng về nhà nghỉ ngơi sớm đi, giống như lời chị họ nói. Anh ta chắc là đã kết hôn rồi. Đào nhà cô cũng không muốn đêm khuya đi với một người đã có vợ trên đường thế này. Tôi đang về đây, chẳng qua cũng là về ký túc xá giống em thôi. Tô Dịch Văn đáp, hả, ký túc xá của giáo sư. Đào nhà không nói gì. Chẳng trách anh ta không mua chiếc 4 bánh hay 2 bánh. Ở tại trường thì không cần dùng phương tiện giao thông nào cả. Theo như cô hiểu, phòng trong ký túc của công nhân viên chức đều không lớn lắm. Cả vợ và con nữa thì quá chật chội. Cuộc sống của anh ta cũng không dễ dàng gì. Thầy Tô à, trường của chúng ta không phải có cấp phòng riêng cho các giáo sư sao? Thầy và người nhà có cần thiết phải chen chúc mà sống trong ký túc xá không? Tô Dịch Văn không hiểu. Người nhà, là vợ và con thầy đó. Ai nói là tôi đã có vợ con rồi. Đây là lần thứ 2 Đào nhà không biết nói gì. Nhìn anh như người ngoài hành tinh. Thật là chuyện lạ mỗi năm đều có mà. Tô Dịch Văn thế này lại là một người độc thân. Không biết vì sao, lòng cô lại yên tâm kỳ lạ. Thậm chí còn có chút vui vẻ. Tô Dịch Văn cười khó hiểu. Có vấn đề sao? Không có, đương nhiên là không có. Đào Nhạc liên tục phủ nhận, nhưng lại không để tâm hỏi. Thầy cũng hơi lớn tuổi rồi. Sao còn chưa kết hôn? Công việc của tôi quá bận rộn, không có thời gian mà lo mấy chuyện này. Hơn nữa tôi mới 32 tuổi. Bộ rất già sao? Câu nói cuối cùng là Tô Dịch Văn muốn hỏi thẳng Đào Nhạc. Không già. Không già, đàn ông 40 tuổi là một cành hoa. Thầy đây là một nụ hoa đang đợi nở rộ mà. Đào Nhạc ca tụng mà nói. Lòng nghĩ anh không phải là một thầy giáo sao? Công việc có thể bận đến mức nào chứ? Chắc chắn là do yêu cầu của anh quá cao. Không tìm được người thích hợp. Tô Dịch Văn đã quen với mấy kiểu tâng bốc của Đào Nhạc. Anh nghe vẫn rất thoải mái. Sự thật chứng minh, đàn ông cũng thích hư vinh đến mức đáng sợ. Thành phố B không được xem là một thành phố lớn. Đến 8 giờ tối trên đường ngoài những quán ăn, hầu như các cửa tiệm khác đều đã sớm đóng cửa. Cho nên trên đường lúc này có hơi vắng vẻ. Chỉ có 2-3 chiếc xe chạy qua, bởi vì trạm xe có tuyến đến Đại học B ở hướng ngược lại. Cũng là một khu vực náo nhiệt, cho nên đi đến đó hơi xa một chút. Hơn nữa thời gian quả thực đã trễ rồi. Theo lý mà nói lúc này chỉ có thể đón chuyến xe cuối cùng. Quá trùng hợp là đoạn đường này đang tu sửa, bề mặt gồ ghề còn chưa nói, mà mấy ngọn đèn đường phía trước thì lúc chớp lúc tắt. Mấy bụi cây hai bên đường lại âm u đáng sợ, tự nhiên Đào Nhạc lại nghĩ đến mấy tình huống trong phim kinh dị. Gấp rút lấy di động ra soi đường, bước chân nhanh hơn dục người bên cạnh, thầy Tô à. Chúng ta nhanh lên một chút, sắp đón không được chuyến xe cuối cùng rồi. Tô Dịch Văn thấy cô cúi đầu cũng không thèm chú ý con đường trước mặt. Liền một tay túm lấy cô, đi theo tôi, cẩn thận kẻo vấp ngã. Đào Nhạc muốn phất lờ cánh tay vừa giữ mình lại, nhưng độ ấm kia đã nhắc nhở bản thân cô. Người đàn ông bên cạnh chu đáo như vậy, đang suy nghĩ, bỗng một bóng đen từ trong lùm cây nhảy ra. Đào Nhạc sợ đến nỗi phải la lên, nhìn kỹ thì thấy rõ người đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Ăn mặc rách rưới, cầm dao tiến gần đến bọn họ, thành thật một chút, đem tiền giao hết ra đây. Người đó hung hăng uy hiếp, rõ ràng là ăn cướp, ngay lúc này mà trong đầu Đào Nhạc còn nảy ra hình phạt cho tội cướp ăn cướp. Trước đây còn than phiền chưa được thấy một tên ăn cướp đúng nghĩa. Bây giờ thì được rồi. Cô được tự mình trải nghiệm rồi. Tô Dịch Văn gắt gao mà che chở cho Đào Nhạc ở phía sau. Anh thay đổi sự dịu dàng thường ngày của mình. Trong đôi mắt anh ngập tràn sự dữ tợn. Cậu muốn làm gì? Bỏ dao xuống, bớt nói nhảm đi, đem tiền dao ra đây. Người đó cua cua con dao. Ánh sáng lóa lên trong mắt Đào Nhạc. Cô tự nhủ với mình cần phải bình tĩnh. Lúc này không thể tự ý làm loạn được. Tôi bảo cậu bỏ dao xuống. Ăn cướp sao bỏ dao được? Giọng nói Tô Dịch Văn đầy mệnh lệnh, đầy uy nghiêm mà cũng thâm trầm. Đào Nhạc không kịp suy nghĩ sâu xa. Cảm nhận được Tô Dịch Văn bấm tay cô một cái. ý bảo cô nhìn xem có đường nào để rúi lui không. Đào Nhạc chậm rãi lui về phía sau tìm được một chỗ sáng. Lén lén lục tìm di động, cô thật hối hận bình thường không luyện tập gọi 110 cho tốt. Ba con số cô bấm thế nào cũng không chính xác, tay vẫn cứ run rẩy. Người đó nhìn thấy hành động của Đào Nhạc, quát lớn, đang làm cái gì đó? Muốn báo cảnh sát hả? Là mày tự tìm cái chết. Nói xong hắn rút dao hướng bọn họ đâm tới. Đào Nhạc kinh ngạc đến mức không thể thốt ra tiếng, nghĩ rằng giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không nghĩ lại thấy Tô Dịch Văn nhào lên, trực tiếp đá vào ngực tên cướp một cú. Tên cướp đau đớn gào thét, ôm lấy chỗ bị thương nhưng vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý đồ. Lấy dao đâm về phía Đào Nhạc, Tô Dịch Văn đã sớm phát hiện, anh che chắn trước mặt cô. Anh xoay người trên không đá bay con dao trong tay tên cướp một cách đẹp mắt. Tên cướp không còn vũ khí. Tô Dịch Văn nhanh chóng bắt được hắn, khống chế tay của hắn. Ngoan ngoãn một chút, cùng đến sở cảnh sát với tôi. Đào Nhạc thấy màn đánh nhau vừa rồi giống y như đùa. Ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt. Wow, thì ra anh ta là chân nhân bất lộ tướng. Mấy chiêu vừa rồi không phải là trình độ học trong 2 năm là có được. Anh ta rõ ràng là một cao thủ taekwondo. Đào Nhạc, trước tiên em gọi 110 nói sơ qua tình hình. Để bọn họ cử nhân viên đến. Tô Dịch Văn quay đầu ra lệnh. Đào Nhạc có chút không nhận ra người đàn ông trước mặt. Bộ dạng anh ta bây giờ và ấn tượng về một thầy giáo nhã nhặn. Lịch sự, quả thực so với tên cướp kia còn đáng sợ hơn. Còn lo lắng cái gì nữa? Gọi nhanh đi, dạ, lập tức gọi đây ạ, thấy Tô Dịch Văn thúc giục. Đào Nhạc lúng túng bấm số điện thoại gọi công an. Đúng lúc này, tên cướp thừa dịp Tô Dịch Văn phân tâm. Hắn dùng hết sức giãy giụa thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Nhanh tay móc một con dao nhỏ từ trong túi quần hướng Tô Dịch Văn đâm tới. Đào Nhạc nhờ chút ánh sáng yếu ớt liếc thấy cảnh tên cướp rút dao. Cô cũng không bấm điện thoại nữa. Lớn tiếng la lớn, Tô Dịch Văn, cách chương.